Chương 4769 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đao. Người đăng, Quách Tĩnh Phật quan phát tiếp vạn dặm, dưới một người, chúng sinh vô âm văn thù xuất hiện, khiến cho trong sân chiến đấu trực tiếp cáo ngừng, kinh. Cũng hơn chính là, từng cái đã chiến tử thiên đình bên trong người thi thể. Giờ phút này vậy mà hư không tiêu thất, tại Phật quan bao phủ phía dưới. Nguyên thần khôi phục, Long Phi hai mắt nhắm lại, nhìn xem văn thù. Chiến ý sinh sôi, không thể không nói, văn thù rất cường đại. A-di-đà Phật. Lúc này văn thù nói một câu Phật hiệu, mà phía sau hắn, mấy. Vạn thiên tướng nguyên thần một lần nữa ngưng tụ ra, đứng ở phía sau hắn, nơi xa, Na Tra ánh mắt cũng biến thành âm lãnh mấy phần, chỉ là một lát, liền. Bị hắn áp chế xuống, hệ đa tạ Bồ Tát, để ta thiên đình thần tướng nguyên thần bất diệt. Na Tra nói. Biểu lộ chân thành tha thiết vô cùng nhưng Long Phi lại là cười lạnh một tiếng ở nguyên thần bất diệt. Giờ phút này bọn hắn đã sớm hồn phi phách tán, cái này. Ngưng tụ ra, sợ là thần lực của bọn hắn đi, lấy thiên đình thần tướng thần. Lực làm dẫn, đích thật là so thương sinh hương hỏa tín ngưỡng mạnh hơn nhiều. Long Phi cười lạnh một tiếng, tiên Phật ở giữa, thiên đình cùng Linh Sơn, mặt ngoài bình an vô sự, vui vẻ. Hòa thuận, nhưng sớm từ phong thần về sau. Phật môn xuất thế, quan hệ giữa hai. Cái liền đã chú định, Long Phi không biết thế giới này có tồn tại hay không Tây Du, nhưng nếu quả. Như thật tại, sợ là hiện tại thiên đình cùng Linh Sơn, cũng sớm đã sóng ngầm. Mãnh liệt, tranh cướp lẫn nhau, cho nên, thời khắc này văn thù cũng tuyệt đối không có hảo tâm như vậy, hao. Phí pháp lực trợ giúp người của thiên đình, nhưng lúc này, bị Long Phi một câu nói toạt ra, văn thù trên mặt nhưng không. Có mảy may biến hóa gây bản tọa ngưng tụ bọn hắn anh linh, chính là vì lại một cọc nhân quả, để bọn. Hắn nhìn xem, ngươi yêu nghiệt này, như thế nào bị bản tọa trấn sát. Văn thù. Nói, ngữ khí tràn ngập trấn định. Thật không hiểu rõ, ngươi một cái cỏ đầu tường, có cái gì tốt đắc ý. Long. Phi không e dè, mở miệng nói ra, văn thù rộng phát Bồ Tát, không phải người khác, chính thức văn thù quản pháp. Thiên Tôn, thập nhị kim tiên một trong, bất quá phong thần về sau, lại bị lắc lư tiếng Tây Phương giáo, lúc này mới. Thành hiện tại văn thù Bồ Tát, loại này tồn tại, liền sẽ Long Phi kiếp trước, đều có chút trơ trẽn, hiện tại. Tiến vào thần thoại thế giới, tự nhiên là không có cái gì tốt khí. Làm càn, chư thiên đạo thống, há lại cho ngươi ăn nói bừa bãi, thất bảo kim. Liên, đốt. Văn thù thẹn quá hóa giận. Bị Long Phi để lộ hắc lịch sử, một khắc. Cũng dừng lại không ngừng, trực tiếp xuất thủ oanh, kim liên lập không, từng đạo vô cùng uy nghiêm khí tức từ trên đó nổ bắn ra. Tới này khí tức vô cùng nặng nề, tra nghiêm túc mục, càng là tràn ngập một loại. Từ bi chi ý, hàn lâm xuống. Cuồng Long trấn giới. Long Phi không dám chút nào lãnh đạm, đang lúc trở tay, thí ma kiếm thay thế. Thành giới vương chi nhận, chém ra một đao. Cái này văn thù, là người trong Phật môn, mà lại là bên trong Phật môn cự. Phách, một tôn Bồ Tát, chỗ kinh khủng có thể nghĩ. Lại thêm hệ thống muội tử. Trước đó liền đã cáo tri, Long Phi tự nhiên có chỗ phòng bị, cho nên lúc này. Đối phương vừa ra tay, Long Phi liền làm ra phản ứng, thí ma kiếm mặc dù cuồng bạo, nhưng hung uy rung chuyển, bị cái này Phật môn. Khí tức vừa vặn áp chế, trái lại giới vương chi nhận. Tại lúc này thích hợp nhất rầm rầm rầm chém ra một đao, vạn trượng cuồng long rời khỏi tay, bay lượn hư không. Rống. Trấn giới cuồng long gào thét, vọt thẳng hướng thất bảo kim liên. Long tộc. Văn thù sắc mặt dừng lại, nhìn xem cái này trọng trang mà đến trấn. Giới cuồng long, trong con ngươi sát ý một mảnh. Không đúng, chỉ là một loại thủ đoạn, thật hung tàn khí tức. Văn thù trong. Lòng không cam lòng khinh thường. Kim liên chi quan, chém. Hét lớn một tiếng, văn thù cũng không giữ lại. Chút nào, buông tay một trận chiến, xoát xoát xoát, theo văn thù thanh âm rơi xuống, thất bảo kim liên cũng tại bỗng nhiên ở giữa. Bắt đầu biến hóa, trực tiếp hóa thành một tòa cự đại bảo sen, lập thân hư. Không bên trên, khủng bố uy năng từ trong đó bắn ra, hình thành một mảnh pháp. Lực bằng chứng. Đem trấn giới cuồng long phi ngăn cản ở ngoài đông đông đông, trấn giới cuồng long không ngừng oanh kích, cùng cái này thất bảo kim liên lực. Lượng đụng vào nhau, trong một chớp mắt ngay cả hư không đều cho sụp đổ, vô. Cùng kinh khủng. Đây mới là hắn lực lượng sao? Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, ngay cả một tôn Đại La đỉnh phong, nửa bước chuẩn thánh, đều khó mà làm sao? Phía dưới, Na Tra đã nghẹn họng nhìn trân trối, giờ phút này trong lòng của hắn trừ rung. Động, chính là may mắn, lực lượng này phía dưới, hắn đã rõ ràng, nếu như Long Phi muốn chém giết hắn. Một đao liền có thể để hắn mất đi chiến lực, mình mặc cơ hội xuất thủ đều. Không có, sau một khắc, Na Tra nhìn về phía hư không bên trong, lẳng lặng chờ đợi, bất quá, giờ phút này Lý Tĩnh thân ảnh cũng sớm đã chuồn mất. Hoặc là nói, từ Na Tra xuất hiện thời điểm, hắn có thể thoát thân, liền một lát đều không. Ngừng lưu, trực tiếp trốn về thiên đình, mà lúc này, Long Phi trong tay giới vương chi nhận một đao tiếp lấy một đao. Vung vẫy, một khắc không ngừng. Quá cứng mai rùa, mẹ nó, thậm chí ngay cả giới vương chi nhận đều oanh không. Ra. Long Phi trong lòng cũng âm thầm buồn bực, trong lòng đối với hệ thống muội tử nghịch thiên suy tính năng lực, lại lần. Nửa coi trọng mấy phần, nếu như không phải hệ thống muội tử sớm cáo tri, sợ là mình cũng sẽ không như thế nghiêm túc đối đãi. Nếu là quá mức chủ quan, nói không chừng thật khả năng lật thuyền trong mương. Vô dụng, ta thất bảo kim liên chính là Phật môn chí bảo, có bản tọa tất sinh. Tu luyện ngưng tụ, càng là hội tụ thiên hạ thương sinh tín ngưỡng, liền xem như lực lượng của ngươi lại mạnh lên một điểm là không có. Văn Thù nói, trong mắt một mảnh miệt thị, Long Phi lặng lẽ tương đối, không nói một lời. Văn Thù tự nhiên không phải đơn thuần chế nhạo Long Phi, bởi vì Long Phi lúc này đã cảm giác được, cùng Long lực lượng đã tại tiêu. Tán, nói cách khác, một đao kia đối với cái này thất bảo kim liên đến nói đã vô dụng. Vô dụng, vậy liền tiếp tục. Cửu Long ngự thiên. Long Phi hét lớn một tiếng. Giới vương chi nhận lực lượng ngưng lại, lại lần nữa rơi đao quanh một nháy mắt. Trấn giới cuồng long biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chín đầu vạn trượng cự long, mà Long Phi thân ảnh cũng đứng ở giữa nhất cự long trên đỉnh đầu, cầm trong tay cự nhận, chém ra một đao rầm rầm. Giới vương chi nhận hoành lập hư không, chừng dài vạn trượng, đao mang chỗ qua, sao trời không ánh sáng, thiên địa thất sắc. Thậm chí liền thiên địa vạn vật tại lúc này đều yên tĩnh lại, hết thảy đều là hư ảo, duy chỉ có một đao kia là vĩnh hằng, có thể nói, một đao kia, ẩn chứa Long Phi vô địch ý chí, có ta vô thượng. Lực lượng thật kinh khủng, đại nhân tức giận, cái này tặc hòa thượng hẳn. Phải chết, y. Thế giới này người thật đủ mạnh, chúng ta cũng phải để đại nhân giúp chúng ta tăng lên, nếu không, chiến đấu như vậy, chúng ta căn bản không xen tay vào. Được chân, y. Nếu là đại nhân ban đầu ở đối phó chúng ta thời điểm liền dùng ra loại thủ đoạn này, sợ là chúng ta cũng sớm đã tử vong. Phía dưới, người trong liên minh kinh hãi lên tiếng, nhìn xem một đao kia, tâm thần rung động. Về phần lôi thần huyền hộ bọn người, cũng là ta cũng như thế, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Loại lực lượng này, quá cường hãn, đủ để đem bọn hắn diệt sát. Đồ Sơn phía trên, Đồ Sơn Tiểu Nhã sắc mặt rốt cục biến sắc, chính là trước đó Long Phi bạo ngược Lý Tĩnh, một kiếm bại Na Tra thời điểm, nàng đều không có quá lớn biểu lộ. Nhưng bây giờ, trong mắt của nàng, không ngừng lóe ra tinh quang. Thật mạnh. Đồ Sơn Tiểu Nhã thì thào một tiếng, nhìn xem cự long phía trên. Long Phi, sững sờ xuất thần, đây chính là nam nhân mị lực, có thể nói, hiện tại Long Phi một đao kia, anh Tư Chấn Thiên, đã đem nàng hấp dẫn, mà thân ở một đao kia hạ Văn Thù, lúc này trên mặt cũng xuất hiện cực kỳ vẻ mặt bối rối. E lực lượng này, bao trùm trên trời đất, có ta vô thượng, y. Không có khả năng, trừ thánh nhân, tuyệt đối không ai có thể đánh ra loại này lực lượng, y. Không, tuyệt không có khả năng. Văn Thù không ngừng kinh thanh mở miệng. Càng là liều mạng thôi động thất bảo kim liên.